Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1247, chương 1235, Dương Thiên đến. Vị này Tu La Ma tộc thanh niên trên mặt mang theo vẻ tươi cười, thế nhưng tầm mắt lại vô cùng lạnh lùng. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, từng vị cường giả không ngừng bị đánh giết, thậm chí cả tòa tiểu thế giới đều bị tùy tiện phá hủy. Tiểu thế giới lớn bao nhiêu? Bên trong sinh mệnh hạng gì nhiều? Liền khinh địch như vậy tử vong. Trước đó trưởng khống giả đã hạ lệnh, chúa tể có khả năng tùy ý ra tay đối phó những tu la này ma tộc cường giả. Một chút tu la ma tộc bị đánh giết, thế nhưng chúa tể cường giả cũng bị giết 3 vị. Sớm nhất bị đánh chết là tại Ngọc Lâm đại thế giới ly lạc bên trên bình nguyên Kim Mạc chúa tể. Bất quá về sau lại xuất hiện một vị thần bí kiến tộc cường giả đem vị kia mạnh mẽ tu la ma tộc cường giả chém giết. Chu Nghị trầm giọng nói. Chu Hạo gật đầu. Trước đó hắn nghe được chuyện này. Kiến tộc cường giả, đó là ai? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là hỗn độn kiến? Có thể đánh giết chúa tể kiến tộc cường giả, tựa hồ cũng chỉ có hỗn độn kiến phù hợp. Viễn cổ đại chiến sau hỗn độn kiến đến cùng có hay không ngã xuống? Chu Hạo cũng không rõ ràng lắm. Các ngươi gần đoạn thời gian trước đừng đi ra ngoài, thật tốt đợi tại Ngân Hà nội thành. Chu Hạo nhìn xem người nhà mình căn dặn nói. Biết, lão ba. Chu Linh Nhi trước hết nhất gật đầu. Bọn hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có 3 đạo thân ảnh bay tới. Cầm đầu lại là một vị thanh niên, lại là Datas. Bên cạnh hắn là Lam Vũ, mà sau lưng bọn họ có một vị thoạt nhìn 18, 19 tuổi nữ hài. Cô bé này người mặc màu lam quần áo, trong mắt ùng ục ục chuyển động, xem xét liền là nhí nha nhí nhảnh. Datas, Chu Hạo nhìn xem người tới, cười nói, ha ha. Chu Hạo, Datas cũng cười đáp lại. Trong cơ thể hắn mơ hồ tồn tại một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng. Hiện tại, Datas đã chân chính đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, mà lại không gian pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc đều đạt đến. Thực lực mạnh mẽ, có thể đủ địch nổi thần vương cường giả, mà lại Datas so với bình thường thần vương còn cường đại hơn. Coi như là lúc trước đệ nhất vệ hồn thần vương, đều không phải là Datas đối thủ, nhất là hắn thân thể, hoàn toàn liền là đè ép mặt khác thần vương cường giả đánh. Chu Hạo thúc thúc tốt, Datas bên cạnh Linh San cười hì hì nói, không sai, đều đi đến chân thần cảnh giới. Chu Hạo gật đầu cười, Linh San chính là Datas cùng Lam Vũ nữ nhi. Chu Hạo vung tay lên, trong tay xuất hiện một khỏa linh quả. Sau đó đi tới Linh San trước mặt, tạ ơn Chu Hạo thúc thúc. Linh San mừng khấp khởi tiếp nhận linh quả. Datas bất đắc dĩ nói, Chu Hạo, cô gái nhỏ này đều sắp bị ngươi làm hư, ngươi không biết nàng hiện tại có nhiều xảo trá. Hừ, làm gì có. Linh San bất mãn nhìn cha mình liếc mắt, đi theo sau tìm Chu Linh Nhi đi chơi. Không có việc gì. Chu Hạo cười cười nói, Datas bất đắc dĩ, sau đó sắc mặt hắn lại trở nên trịnh trọng, nói, Chu Hạo, gần nhất Tu La Ma tộc tin tức ngươi đều biết đi. Hiện tại Datas thực lực có khả năng nghiền ép bất luận cái gì thần vương, đã trở thành ám không kiến tộc trụ cột, vượt xa Khôn Lôi, cho nên hiện tại Datas là ám không kiến nhất tộc tộc trưởng. Sự tình các loại Khôn Lôi cũng giao cho chỗ hắn lý. Biết, Chu Hạo nụ cười trên mặt cũng bớt phóng túng đi một chút. Hiện tại Tu La Ma tộc không ngừng xuất hiện, thế lực khắp nơi ở giữa bắt đầu tìm kiếm liên minh, chung nhau ngăn cản, dù sao trước đó Tu La Ma tộc cường giả xuất hiện tại đại thế giới, liền chúa tể đều đánh giết. Datas trầm giọng nói, Hỏa Linh đại thế giới liên minh chuẩn bị dùng ngươi làm chủ. Người ý nghĩ thế nào? Chu Hạo không nói gì, hơi hơi trầm ngâm, mấy giây sau, hắn đang muốn nói gì, bỗng nhiên vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Làm sao vậy, Chu Hạo? Đá Tát sững sờ, không biết Chu Hạo vì cái gì bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt như thế. Còn có mười mấy giây, Thiên Đế sẽ lại tới đây. Chu Hạo trầm giọng nói, Thiên Đế, không chỉ có là Đá Tát, còn có Đồng Dao, Chu Linh Nhi bọn người sắc mặt biến hóa. Thiên Đế, đây chính là so trưởng khống giả còn cường đại hơn tồn tại. 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới một vị duy nhất đế cấp cường giả. Tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đang đợi. Ông, mười mấy giây sau, bỗng nhiên hư không lập tức yên tĩnh trở lại. Tựa hồ liền tiếng gió thổi đều đình chỉ. Mỗi người thậm chí có khả năng nghe được trái tim của mình nhảy lên tiếng răng rác. Sau đó, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Một bóng người trực tiếp đi ra. Đây là một vị khuôn mặt thanh tú thanh niên. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nhưng khi hắn sau khi xuất hiện, tựa hồ trong nháy mắt trở thành vùng vũ trụ này trung tâm. Vô cùng cảm giác kỳ dị. Gặp qua Thiên Đế, tất cả mọi người cung kính nói. Dương Thiên trên mặt nụ cười, khẽ gật đầu. Hắn một bước bước liền đi tới Chu Hạo trước người, nói, Chu Hạo, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước gặp mặt vẫn là tại gần 2 vạn năm trước. Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Hắn không có cái gì nói nhảm, nói thẳng, vâng. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, nhẹ gật đầu. Dương Thiên đang muốn ly khai, bỗng nhiên hắn dừng bước, nhìn về phía Chu Hạo bên cạnh Đá Tát, mỉm cười nói, ngươi cũng cùng đi đi. Đá Tát nhìn xem Dương Thiên, trong lòng giật mình, hắn cùng Dương Thiên có thể không có cái gì gặp nhau. Hiện tại còn là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá hắn không dám lưỡng lự, liền vội cung kính nói, vâng, Thiên Đế, tay phải vung lên, sau đó 3 người toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Mẫu thân, Thiên Đế làm sao đem phụ thân ta mang đi? Linh San nghi hoặc hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên không chỉ có lấy nghi hoặc, còn có xúc động. Nàng gặp được 3000 đại thế giới tối cường người, như là thấy được chính mình thần tượng, tự nhiên xúc động. Không biết, Lam Vũ lắc đầu, nhìn xem biến mất Đá Tát, trong lòng không khỏi có một ít lo lắng. Đây là một tòa thật to dãy núi. Bên trong dãy núi, lúc này đang có 3 người tại đi. Chính là Chu Hạo 3 người. Chu Hạo, dung hợp pháp tắc lĩnh ngộ như thế nào? Dương Thiên dò hỏi. Chu Hạo suy nghĩ một chút, nói, Thiên Đế, ta 15 hệ pháp tắc loại thứ nhất áo nghĩa đã dung hợp một số nhỏ. Ước chừng gia tăng ta một tòa nhiều phối hợp pháp tắc hải dương thực lực. Tiếp tục dung hợp, bất quá chỉ có thể nhường thần vương phân thân đem tinh lực đặt ở dung hợp pháp tắc bên trên. Mặt khác tổ thần phân thân toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc. Mau sớm đem 15 hệ phân thân tất cả đều đi đến thần vương cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Dương, Thiên căn dặn nói, biết, Chu Hạo gật đầu, 2 người bọn họ tại tùy ý trò chuyện với nhau. Mà lúc này Đá Tát nhưng cũng một câu đều không nói. Thiên Đế uy hiếp quá lớn, tựa như là một vị người bình thường. Bên cạnh hắn một vị tổng thống tại cùng bằng hữu của mình nói chuyện. Hắn dám đi tới nói cái gì sao? Đến, chỉ chốc lát bọn hắn đi tới dãy núi một chỗ. Nơi này có một cái đơn giản cửa hang. Tựa hồ phát giác được bên ngoài có người. Trong động khẩu truyền đến một hồi tiếng vang. Không ra mấy giây, một vị nam tử trung niên đi ra. Vị trung niên nam tử này vô cùng khôi ngô. Thân thể thoạt nhìn như là một cái như ngọn núi. Trần trụi cánh tay. Theo hắn đi lại, chung quanh hư không thậm chí không ngừng xuất hiện từng đạo vết nứt. Có thể nghĩ hắn thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,